Cháu bé, bố mẹ cháu là ai? Tên gì? Bố mẹ bảo không được tùy tiện nói cho người ngoài biết tên và số điện thoại của người nhà. Tiểu Vạn Nhiên hồn nhiên đáp. Lã phu nhân cạn lời, chỉ vào bản thân. Ta đâu phải là người xấu, ta là bà nội của chú Thiên Ân đó. Cháu xem, là ta đang giúp cháu mà. Cảm ơn bà nội. Không đúng, cháu phải gọi ta là cụ nội. Cảm ơn cụ nội. Lã phu nhân khẽ mỉm cười. Vậy bây giờ có thể nói cho cụ biết bố mẹ cháu là ai không? Mẹ cháu tên là Y Lâm, bố cháu tên là Kiều Phong. Là bố mẹ đẻ sao? Nhìn dáng vẻ hoang mang của Tiểu Vạn Nhiên, chị Hà vội cười nói. Lã phu nhân, bà nghi ngờ đứa trẻ này là thiếu phu nhân sinh sao? Sao không chứ, với cái nhân phẩm đó thì chẳng có gì là không thể cả. Chắc không đâu, thời gian không khớp. Cụ nội, cụ hiểu nhầm rồi, cháu là con ruột của bố mẹ mà. Tiểu Vạn Nhiên không thích bị người khác bàn tán, vội vàng lên tiếng phản bác. Nhìn bộ dạng chu mỏ của cô bé, lão phu nhân không nhịn được liền bật cười. Thấy cô bé thật thà như vậy, bà ta đột nhiên lại thấy rất có tình cảm. Nhớ tới lời dặn dò của Nam Cung Thiên Ân, bà ta liền quay sang nhìn chị Hà nhắc nhở. Thiên Ân đã dặn là không được để Chu Chu lại gần con bé. Một lát nữa cô đưa đứa bé này về phòng mình, để nó ở trong đó. Nhớ dặn con bé là không được ra ngoài. Đến giờ ăn thì mang đồ ăn vào cho nó, đừng để Chu Chu biết. Vâng, thưa lão phu nhân. Nói rồi chị Hà quay sang Tiểu Vạn Nhiên dỗ dành. Bạn nhỏ, cháu về phòng của bác chơi nhé. Ngoan, đợi chú Thiên Ân về, chú Thiên Ân sẽ đưa cháu đi gặp bố mẹ, được không? Dạ được ạ. Tiểu Vạn Nhiên ngoan ngoãn đi theo chị Hà về phòng. Nam Cung Thiên Ân sau khi định vị được Bạch Tinh Nhiên, liền cùng mấy viên cảnh sát mặc thường phục tức tốc lái xe tới đó. Nơi đó là một công trường bỏ hoang ở ngoại thành, xung quanh không có ai cả. Phía trên tầng 2 của tòa nhà đang xây dở, Bạch Tinh Nhiên bị trói chặt nằm dưới đất. Cô nói với hai tên ngồi canh chừng cô trên ghế. Các anh giết tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng giết con gái tôi, nó còn nhỏ. Tên đại ca cười khẩy. Bọn tao cũng chỉ là làm thuê thôi. Là ai? Ai thuê các anh? Họ trả các anh bao nhiêu, tôi sẽ trả các anh gấp đôi. Còn nếu các anh giết tôi, pháp luật sẽ không tha cho các anh đâu. Tên đàn ông rừng sưng. Nếu tha cho cô thì tôi không sống được, nên ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Ai bảo cô tự dưng lại đi cướp chồng của người ta chứ? Cướp chồng? Cô cướp chồng ai chứ? Không lẽ nào là Chu Chu? Cô còn chưa kịp biện hộ cho bản thân thì tên kia đã lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn cũng chẳng khách khí mà nói thẳng. Chu tiểu thư, người tôi đã bắt được rồi, có xử lý luôn không? Cả hai chứ? Chu Chu hỏi. Có nhóc con bỏ chạy, nhưng tôi đã cho đàn em bắt lại rồi, đang trên đường về đây. Xử luôn đi, làm cho gọn gàng vào. Vậy chỗ tiền kia có phải cũng nên chuyển luôn không chứ nhỉ? Tên đàn ông cười hề hề thô tục. Đợi chút, tôi chuyển tiền cho anh luôn. Chu Chu nói rồi cúp điện thoại chuẩn bị chuyển tiền. Phía bên kia, Bạch Tinh Nhiên biết mình lành ít dữ nhiều. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Không được đi, tên đàn ông quát. Đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của tôi, các anh không thể cho tôi tội nguyện sao? Bạch Tinh Nhiên nước mắt rưng rưng. Đại ca, cứ để cô ta đi đi, trên này là tầng 2, cô ta cũng không chạy được. Một tên khác lên tiếng. Lúc đưa Bạch Tinh Nhiên đến nhà vệ sinh, hắn còn nói. Đừng hòng giở trò đấy, mày mà giở trò tao giết luôn đấy. Ở trong căn phòng vệ sinh chật hẹp này chỉ có một ô cửa sổ bé bé. Cô dùng răng tháo dây thừng ở tay, sau đó leo lên cửa sổ nhìn xuống. Ở bên dưới là một bức tường bê tông toàn đinh sắt, nếu nhảy xuống cũng chết chắc. Bỗng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng một tên đàn ông hô lên. Nhận được tiền rồi, mau xử lý nó đi. Đang luống cuống không biết làm thế nào thì cô bỗng nhìn thấy bóng dáng một vài người đàn ông đang đi đến, trong đó có Nam Cung Thiên Ân. Cô như nhìn thấy một tia hy vọng, vội nhoài người ra ngoài. Nam Cung Thiên Ân ở phía dưới cũng nhìn thấy cô, tưởng cô định nhảy lầu thì vội vàng ra hiệu. Vào đi, anh sẽ cứu em, đừng nhảy. Nước mắt cô trực trào ra, cô không dám lên tiếng, chỉ dám cầu cứu trong im lặng. Đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em, hãy tin anh. Nói rồi, Nam Cung Thiên Ân xông vào tòa nhà chạy lên trước. Một tên phụ trách canh chừng thấy có người đến, vội vàng hô hoán. Đại ca, đại ca, bên dưới có người. Mày nói cái gì? Hắn quay sang nói với tên đứng trước cửa nhà vệ sinh. Không xong rồi, xử nó luôn đi, rồi chạy lên bên trên tìm đường thoát. Tên kia không kiêng nể gì nữa mà xông thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy Bạch Tinh Nhiên đang nhòi người ra cửa sổ, liền túm lấy cô lôi vào. Tên đại ca đi vào, rút trong túi quần ra một con dao. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy thế thì hốt hoảng, nước mắt như mưa. Bỗng tên canh gác chạy lại nói, đại ca, không kịp rồi, em nghĩ nên giữ cô ta lại làm con tin, không thì anh em mình không thoát được đâu. Thấy tên đó nói cũng có lý, hai tên kia lôi theo Bạch Tinh Nhiên chạy lên tầng 3. Nhưng vừa lên thì Nam Cung Thiên Ân cũng đã đuổi đến nơi. Khôn hồn thì mau cút đi, một tên đàn ông đe dọa Nam Cung Thiên Ân. Câu đấy phải là tao nói mới đúng. Nam Cung Thiên Ân trợn mắt nói, mau thả cô ấy ra. Thấy Nam Cung tiến lại gần, tên đại ca và tên canh gác xông lên đánh nhau với anh. Một tên bị anh đạp cho ngã ra đất, tên còn lại tay cầm dao, trong lúc ẩu đả đã chém một nhát vào cánh tay anh, làm anh chảy máu. Nhìn thấy anh bị thương, Bạch Thiên Nhiên liền hét lên, Thiên Ân tiểu gia, mặc kệ tôi, anh mau chạy đi. Nam Cung Thiên Ân nắm chặt vết thương nói, Bạch Thiên Nhiên, em nghe đây, nếu bọn chúng dám động vào em thì anh sẽ giết chết hết bọn chúng rồi chết cùng em. Không, tôi không cần, tôi không yêu anh, không cần anh phải chết cùng tôi. Bạch Tinh Nhiên không ngờ trong lúc nguy hiểm thế này mà Nam Cung Thiên Ân lại nói ra những lời đó. Cô thực sự cảm động, nhưng cô cũng không muốn anh vì cô mà bị thương. Không lâu sau thì mấy viên cảnh sát đi cùng Nam Cung Thiên Ân cũng lên đến nơi. Thấy sự chẳng lành, tên đang giữ Bạch Tinh Nhiên lùi dần về phía ban công, vừa đi vừa nói, còn đàn bà thôi, hôm nay nhất định phải chết. Nói rồi hắn đẩy Bạch Tinh Nhiên ra ngoài ban công, còn bản thân thì nhảy sang tòa bên cạnh chạy thoát. Bạch Tinh Nhiên kêu lên thất thanh, cơ thể rơi xuống dưới. Cô theo bản năng túm lấy lan can. Nam Cung Thiên Ân hốt hoảng, vội vàng chạy tới túm lấy tay Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên càng ngày càng tuột sâu xuống, dù anh rất cố gắng kéo nhưng vẫn không thể nào kéo lên được. Máu ở cánh tay anh vẫn không ngừng chảy. Bạch Tinh Nhiên lúc này có thể cảm nhận được đôi tay anh đang run rẩy, sắp sửa không trụ được nữa. Nếu còn tiếp tục, cả anh cũng sẽ ngã xuống mất. Mấy viên cảnh sát đều đuổi theo truy bắt tội phạm hết, chỉ còn lại một người ở lại. Thấy anh ta lóng ngóng không biết làm gì, Nam Cung Thiên Ân liền bảo, mau cởi quần áo ra. Vâng. Anh ta vội vàng cởi bỏ bộ quần áo trên người, rồi chạy tới ném xuống cho Bạch Tinh Nhiên. Y tiểu thư, quần áo đây, cô mau bám lấy đi. Tiếc là Bạch Tinh Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã tuột tay rơi xuống. Tinh Nhiên, Tinh Nhiên, Tinh Nhiên. Nam Cung Thiên Ân trơ mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên rơi xuống, ngã sóng xòa trên đất. Người anh lảo đảo, thất thần mất 2 giây, anh lập tức lao xuống dưới. Viên cảnh sát không kịp đuổi theo, bèn lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Nam Cung Thiên Ân chạy đến bên Bạch Tinh Nhiên đang nằm trong vũng máu, đôi chân mềm nhũn khiến anh suýt thì ngã khịu. Tinh Nhiên. Anh ôm cô vào lòng, run rẩy gọi tên cô, nhưng cô không hề trả lời anh. Xe cấp cứu tới, anh vừa đưa cô lên xe, vừa nắm chặt lấy tay cô nói, Tinh Nhiên, em phải cố lên, nhất định phải vượt qua. Anh ngồi trên xe cùng Bạch Tinh Nhiên đến bệnh viện, vẻ mặt thẫn thờ để mặc bác sĩ băng bó vết thương trên tay. Tay còn lại vẫn cứ nắm chặt lấy tay Bạch Tinh Nhiên không buông. Mãi cho đến khi cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh mới thả lỏng hoàn toàn. Anh gọi điện cho Kiều Phong thông báo tình hình, gọi anh ấy đến viện trông Bạch Tinh Nhiên, còn mình phải đi giải quyết nốt một số chuyện. Kiều Phong đương nhiên không từ chối, ngược lại còn tức tốc chạy đến bệnh viện. Trước khi Nam Cung Thiên Ân rời đi, không quên nói với anh ấy, phải rồi, đợi nát nữa xong việc, tôi sẽ đưa Tiểu Vãn Nhiên tới chỗ cậu. Cảm ơn anh. Lúc Nam Cung Thiên Ân về đến nhà, Chu Chu đang đứng ở cửa phòng ngủ trên tầng 2 đợi anh. Vừa nhìn thấy cô ta, anh hùng hổ lao tới quát lớn, có phải cô ý có bà nội chống lưng, nếu thích làm gì thì làm đúng không? Chu Chu chuyển từ vẻ mặt tươi cười sang lo lắng. Lẽ nào anh đã biết chuyện rồi sao? Sao có thể chứ? Thiên Ân, anh đang nói cái gì thế? Cô không phải giả vờ nữa. Việc mẹ con Y tiểu thư bị bắt cóc, ngoài cô ra thì không thể là ai khác cả. Nói đi, có phải cô muốn tôi bóp chết cô, cô mới vừa lòng đúng không? Hai mắt Nam Cung Thiên Ân đỏ ao lên vì giận dữ, còn sắc mặt của Chu Chu thì tái nhợt đi. Thiên Ân, anh đùa cái gì thế? Hai mẹ con Y tiểu thư bị bắt cóc sao? Chắc lại có chuyện đó. Chu Chu vẫn cố tỏ ra vô tội. Tôi nói cho cô biết, cả hai mẹ con bọn họ đã đều được tôi cứu ra rồi. Bọn bắt cóc cũng đã bị cảnh sát bắt lại rồi. Cô cứ chối đi, tôi xem cô chối được đến bao giờ. Nghe đến đây, Chu Chu hoảng thực sự. Không ngờ kế hoạch của mình lại bị anh phá hỏng. Cô ta hoang mang một lúc, nhưng rồi vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Phải, là em làm đấy. Em chỉ muốn dọa cô ta một phen để cảnh cáo. Ai bảo cô ta năm lượt bảy lượt muốn quyến rũ anh chứ? Nam Cung Thiên Ân, anh cứ luôn miệng nói em độc ác, anh không thử nghĩ lại xem tất cả là vì sao? Chẳng phải là vì em yêu anh sao? Cảnh cáo? Ép chết người ta mà bảo là cảnh cáo à? Nam Cung Thiên Ân nghiến răng. Nói cho cô biết, cô ấy bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Không tha thì sao? Anh định giết em? Chu Chu không phục phản bác. Giết cô thì quá dễ dàng cho cô rồi. Tôi sẽ giao cô cho cảnh sát. Không được. Lã phu nhân từ đâu xuất hiện, bỗng lên tiếng. Bà không cho phép. Bà không thể cứ bênh cô ta một cách vô lý như thế được. Cháu biết là bà muốn tốt cho cháu, nhưng việc này liên quan đến mạng người đấy. Bà càng dung túng cho cô ta sẽ càng làm bừa. Đấy là việc của bà. Bà không cho phép cháu làm như thế. Nếu không, từ mai cháu cũng đừng hòng bước ra khỏi nhà nửa bước. Lã phu nhân trừng mắt nói. Nam Cung Thiên Ân tức tối vào phòng đóng sầm cửa lại. Lã phu nhân thở dài, quay sang nhìn Chu Chu. Còn cô nữa, thân là Nam Cung thiếu phu nhân, còn chưa đủ thỏa mãn hay sao mà phải đi đôi co với đàn bà ở bên ngoài? Không thể làm như vậy là tự hạ thấp bản thân à? Chu Chu ấm ức vô cùng. Sao cô ta lại không biết điều đó cơ chứ? Nếu như không phải là Bạch Tinh Yên và con gái của cô thì cô ta còn lâu mới thèm động tay động chân. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, cô ta cũng đâu dám nói ra, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Vâng, cháu biết rồi ạ. Mau đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Lã phu nhân cau mày mắng một câu. Đợi cô ta vào phòng khóa cửa rồi, lã phu nhân mới gõ cửa phòng Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân, mở cửa ra, bà có chuyện này muốn nói với cháu. Đứng chờ một lúc, Nam Cung Thiên Ân mới ra mở cửa. Vẻ mặt của anh đối với bà ta có phần bất mãn. Mở cửa xong, anh chẳng nói chẳng rằng gì, đi vào trong giường ngồi xuống. Thiên Ân, cháu nghe bà nói, không phải bà không hiểu sự bất mãn của cháu, cũng không phải là bà cố chấp dung túng cho Chu Chu, mà là... Lã phu nhân nói đến đây thì ngập ngừng nhìn ra cửa. Cháu nghĩ bà thích nó lắm sao? Nghĩ bà không biết những chuyện độc ác mà nó làm hay sao? Nhưng biết sao được, ai bảo nó là tình nhân định mệnh của cháu chứ? Bà biết cháu hận nó, muốn bóp chết nó, nhưng nó chết rồi thì cháu phải làm thế nào? Bà, cháu không tin những điều đó. Cháu không tin, nhưng bà tin. Chu Chu ban nãy đi vào phòng có loáng thoáng nghe thấy lã phu nhân đi vào phòng Nam Cung Thiên Ân, đoán chừng bà ta sẽ khuyên nhủ anh ta thứ cho cô ta, thế là không kìm được tò mò, lén đến cửa phòng bên cạnh áp tai và nghe lén. Thiên Ân, cháu chỉ cần đợi 3 tháng nữa thôi. Lã phu nhân nói. 3 tháng? Phải rồi, 3 tháng sau là tròn 3 năm anh và Chu Chu lấy nhau. Trước giờ anh chưa từng để tâm vào cuộc hôn nhân này nên anh nhất thời không nhớ ra. 3 tháng sau, đợi bà lấy tim cô ta cho Tịnh phu nhân rồi. Cháu muốn làm gì cô ta cũng được. Băm cái xác cô ta ra làm trăm mảnh, hay ném ra sau núi cho thú dữ ăn thịt, chỉ cần làm cháu hả ra thì bà đều để cháu làm. Lã phu nhân ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, vỗ vào mu bàn tay anh. Trong lòng Nam Cung Thiên Ân nghĩ, bà bị tổng hòa nhập ma đến phát điên rồi.

vậy mới sống được đến 3 tuổi. Thế mà hết bị người ta đẩy xuống thang máy, rồi lại bị bắt cóc, 5 lần 7 lượt suýt mất mạng. Sắc mặt Phác Luyến Giao cuối cùng cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn cô. Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn lại cô ta nói: Phác tiểu thư, cô 5 lần 7 lượt muốn lấy mạng con gái tôi, rốt cuộc là vì lý do gì? Muốn nhà Nam Cung tuyệt hậu sao? Muốn chiếm đoạt tài sản nhà Nam Cung à? Dã tâm của cô cũng lớn quá nhỉ. Phác Luyến Giao sững sờ: Tinh Nhiên, chị nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Người muốn hãm hại mẹ con chị là Chu Chu mà, đâu phải em. Đến giờ này mà cô vẫn còn giả vờ. Người có khả năng làm giả kết quả khám thai, ngoài Nam Cung Thiên An gia, thì chỉ có cô thôi. Phác Luyến Giao lắc đầu: Nếu chị quả quyết như vậy thì em không còn gì để nói. Nói rồi Phác Luyến Giao với tay định kéo xe lăn lại, nhưng chiếc xe lại bị Bạch Tinh Nhiên đẩy thẳng xuống sông. Tinh Nhiên, chị làm cái gì vậy? Phác Luyến Giao tức giận nói: Tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, đừng hòng động vào một sợi tóc của con gái tôi. Tôi không tin đến giờ này mà Nam Cung Thiên Ân vẫn không nhìn ra bộ mặt giả tạo của cô. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế đá, dừng dưng nói: Phải rồi, lúc tôi mang thai Vạn Nhiên có một kỷ niệm vô cùng đáng sợ. Đó là suýt bị một tên ăn mày cưỡng hiếp bên bờ sông. May mà Nam Cung Thiên Ân kịp thời đến cứu. Nghe nói đoạn đường này buổi tối cũng hay có ăn mày làm. Cô mau gọi cho Thẩm Khác đến đón đi. Vừa nói, Bạch Tinh Nhiên vừa chỉ tay về phía một tên ăn mày đang đi tới. Bạch Tinh Nhiên vừa cất bước rồi đi thì tên ăn mày đó đã chạy tới, vừa ôm vừa hôn tới tấp vào người Phác Luyến Giao. Phác Luyến Giao vừa gào thét vừa giãy giụa, nhưng sức của cô ta vẫn thua tên ăn mày đó nên không thể nào vùng vẫy ra được. Hắn sắp hôn lên mặt rồi, hơi thở ghê tởm của tên ăn mày phả vào mặt cô ta, vừa tức giận vừa sợ hãi. Khó khăn lắm cô ta mới giãy ra được, không kịp nghĩ gì cả, lập tức đứng dậy bỏ chạy. Nhìn thấy Phác Luyến Giao chạy còn nhanh hơn thỏ, khóe miệng Bạch Tinh Nhiên khẽ nhếch lên một nụ cười. Phác Luyến Giao quay đầu lại, nhìn thấy cô cười, rồi lại nhìn sang tên ăn mày đang vẫy tay chào, tức đến xanh mặt. Bạch Tinh Nhiên, cô ta nghiến răng thốt ra 3 chữ. Sao? Chẳng phải các cô thích chơi 3 cái trò hèn hạ này lắm mà? Tôi chẳng qua chỉ là học lỏm được một chút thôi. Giả vờ tàn tật lâu như vậy chắc là vất vả lắm nhỉ? Bạch Tinh Nhiên giễu cợt. Bạch Tinh Nhiên, cô đừng vội đắc ý. Cô lại định giết người à? Bạch Tinh Nhiên nhún vai. Nếu có làm thì nhớ làm sạch sẽ như 2 năm trước. Nếu không, có khi cô còn chết thảm hơn tôi đấy. Bạch Tinh Nhiên, cô đừng vội lo cho tôi. Có lo thì hãy lo cho đại thiếu gia của cô trước đi. Chắc cô chưa biết bí mật đáng sợ đằng sau lời đồn về tình nhân định mệnh đâu nhỉ. Chu Chu 3 tháng nữa sẽ bị bà nội moi tim để cứu Thịnh phu nhân. Giờ này cô ta bị nhốt trong nhà không trốn thoát được, đang hoảng loạn cực độ. Để bảo đảm được tính mạng, e là đến Nam Cung Thiên Ân cô ta cũng dám xuống tay đấy. Không tin, cô cứ hỏi Nam Cung Thiên Ân thì biết. Phác Luyến Giao cười đắc ý, rồi chạy ra đường cái bắt taxi đi mất. Bạch Tinh Nhiên nhìn theo chiếc xe, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Cô lại tiến về ghế đá ngồi xuống. Cô nhìn chăm chăm vào ánh đèn đường mờ ảo, tự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Không ngờ có một ngày cô lại bị cuộc sống ép trở thành một con người mưu mô như vậy. Nam Cung Thiên Ân và Kiều Phong đều nói thích sự lương thiện của cô. Nếu giờ họ nhìn thấy cô như bây giờ, liệu họ còn cho rằng cô lương thiện nữa không? Cô yếu ớt thở dài, đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị rời đi. Vừa quay người lại, cô bất ngờ nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đứng sau lưng mình từ bao giờ. Cô giật bắn mình, lùi lại mấy bước nhìn anh hỏi: Sao anh lại ở đây? Sau này muốn làm gì thì nói với anh là được, đừng tự mình hành động như vậy, nguy hiểm lắm biết không? Nam Cung Thiên Ân lo lắng trách: Anh theo dõi tôi à? Bạch Tinh Nhiên tuy bực bội nhưng cũng có phần lo lắng. Không biết anh ở đây từ bao giờ, đã chứng kiến được bao nhiêu phần sự việc rồi. Ban nãy còn nghĩ không biết anh nhìn thấy sẽ nghĩ gì, vậy mà lại bị anh nhìn thấy thật. Không phải anh theo dõi em, mà là theo dõi cô ta. Đúng là mấy ngày nay anh đã bảo trợ lý Nhan âm thầm điều tra cô ta, còn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Lúc tối vừa nghe tin cô ta ở một mình với Bạch Tình Nhiên, anh sợ cô xảy ra chuyện nên đã tức tốc chạy tới đây. Không ngờ... Vậy anh nghe thấy hết rồi? Nhìn thấy hết rồi sao? Lúc anh đến thì thấy cô ta đang chạy ra taxi rồi. Quả nhiên là cô ta giả què thật. May quá, Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, vậy là anh chưa nghe được gì cả. Bạch Tinh Nhiên đang định quay người bỏ đi thì bị Nam Cung Thiên Ân nắm lấy cổ tay giật ngược lại. Nam Cung Thiên Ân, anh định làm gì thế? Em trước giờ chưa từng gặp Phác Luyến sao? Tại sao lại biết cô ta? Em... Bạch Tinh Nhiên á khẩu. Em khôi phục lại trí nhớ rồi đúng không? Hay là trước giờ chưa từng mất trí nhớ mà là cố tình giả vờ thôi? Không có, Bạch Tinh Nhiên ấp úng. Là lúc rơi xuống lầu mới nhớ lại. Vậy tại sao không nói cho anh biết? Nam Cung Thiên Ân ngạc nhiên. Bởi vì anh biết thì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ em và anh đều là người đã có gia đình, không thể quay lại như trước được nữa. Sao lại không thể? Rõ ràng em biết cuộc hôn nhân giữa Kiều Phong với em là giả, là cậu ta lừa em. Em vẫn muốn ở bên cạnh cậu ta sao? Nam Cung Thiên Ân tức tối nói. Chẳng phải anh cũng có Chu Chu rồi sao? Em đang ghen à? Cơn giận của Nam Cung Thiên Ân bỗng tan biến. Anh mỉm cười nói. Anh thề với em, anh cưới Chu Chu chỉ là vì bà nội ép. Anh không hề yêu cô ta. Suốt hơn 2 năm qua anh chưa hề động vào cô ta. Nam Cung Thiên Ân ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tình Nhiên, anh biết Chu Chu đã nhiều lần hãm hại em. Anh cũng rất giận cô ta. Chỉ là bây giờ anh không thể ly hôn với cô ta được. Nhưng em yên tâm, chờ anh 3 tháng, 3 tháng sau nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. 3 tháng có phải là việc moi tim mà ban nãy Phác Luyến Giao nhắc đến? Lẽ nào anh thực sự nhẫn tâm để Chu Chu bị lão phu nhân moi tim sao? Lão phu nhân thực sự sẽ moi tim cô ta sao? Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng hỏi. Em biết rồi à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Là Phác Luyến Giao nói. Cô ta còn nói Chu Chu vì muốn toàn mạng định ra tay với anh nữa. Em đang lo lắng cho anh đấy à? Anh đừng đùa nữa được không? Anh còn đùa nữa thì em đi về, Bạch Tinh Nhiên bực bội nói. Được rồi được rồi, không đùa nữa không đùa nữa. Anh biết rồi mà. Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Cô ta bị nhốt lại như vậy không làm gì được anh đâu. Dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Bạch Tinh Nhiên bỗng ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân, có thể sắp xếp cho em gặp cô ta không? Chu Chu à? Em gặp cô ta làm gì? Anh không phải lo, anh cứ sắp xếp cho em là được rồi. Anh gặp cùng em được không? Không, có những chuyện nói anh nghe không tiện. Bạch Tinh Nhiên cau mày. Sao hỏi nhiều thế? Rốt cuộc có đồng ý giúp em không? Được, anh giúp. Sao dạo này em hung dữ vậy chứ? Thấy anh yêu em, chiều em nên muốn bắt nạt anh phải không? Nam Cung Thiên Ân ghé sát vào mặt Bạch Tinh Nhiên trêu đùa. Bạch Tinh Nhiên quay mặt đi. Thiên Ân thiếu gia, mong anh hãy nghiêm túc một chút. Nam Cung Thiên Ân quay người đi ra xe. Trước khi lên xe không quên ngoái đầu lại gọi Bạch Tinh Nhiên. Vậy thì Bạch tiểu thư, liệu anh có được vinh dự chờ em về nhà không? Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bước lên xe. Ngày hôm sau, Nam Cung Thiên Ân theo đúng hẹn đưa Chu Chu đến nhà hàng Tình Duyên gặp Bạch Tinh Nhiên. Anh đưa em đến đây làm gì? Chu Chu thắc mắc hỏi. Cứ vào đi rồi sẽ biết. Nam Cung Thiên Ân dẫn cô ta vào căn phòng cuối cùng trong góc của nhà hàng. Bạch Tinh Nhiên đã chờ sẵn ở đó. Lúc bước vào, Chu Chu có vẻ kinh ngạc, nhưng rồi vẫn cố lấy lại bình tĩnh hỏi Bạch Tinh Nhiên. Sao cô lại ở đây? Chu tiểu thư, mời ngồi. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì ngước lên nhìn Nam Cung Thiên Ân. Thiên Ân, cảm ơn anh. Anh đi ra đi. Cẩn thận nhé. Nếu có gì thì cứ gọi anh nhé. Nam Cung Thiên Ân lo lắng dặn dò. Cô ta có mang súng không? Bạch Tinh Nhiên hỏi. Không. Thì có mang dao không? Không. Vậy anh còn lo cái gì chứ? Mau đi ra đi. Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi lại nhìn sang Chu Chu, cuối cùng vẫn đành đi ra ngoài. Chu Chu ngồi xuống đối diện Bạch Tinh Nhiên, cô cười nhẹ nói. Chu tiểu thư. À không, đáng ra tôi phải gọi cô một tiếng em họ mới phải. Nhớ năm đó cậu và mợ vì nuôi cô mà vất vả kiếm tiền, gửi cô lên thành phố ăn học để sau này cô có thể giả vào một gia đình tử tế cho bọn họ hưởng phúc. Nhưng bây giờ cô không những không thể cho bọn họ hưởng phúc mà đến cái mạng của bọn họ cũng khó giữ. Nghĩ đến việc họ vì cô mà mất mạng, cô không buồn sao? Mà Chu Chu khẽ biến sắc, cơ thể khẽ run lên. Mấy ngày nay cô ta cũng nghĩ nhiều đến việc này, tưởng tượng nhà họ Chu sẽ đi theo vết xe đồ của nhà họ Bạch, cô ta lại không khỏi sợ hãi và đau khổ. Rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô ta trừng hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Bạch Tinh Nhiên. Hay là chúng ta giảng hòa đi. Chu Chu kinh ngạc nói. Giảng hòa? Cô muốn tôi trả Nam Cung Thiên Ân lại cho cô? Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ lập tức trả Nam Cung Thiên Ân lại cho cô. Bạch Tinh Nhiên bật cười. Cô tưởng tôi không biết chuyện 3 tháng nữa à? Hóa ra là cô biết rồi. Vậy cô còn đòi giảng hòa? Chu Chu bật cười. Hay là cô muốn tôi thay cô chịu chết? Cô đừng quên, cô mới là tình nhân định mệnh thực sự của Nam Cung Thiên Ân. Chẳng nhẽ cô ngây thơ tin rằng tôi sẽ cam tâm chịu chết tay cô sao? Đương nhiên là không rồi. Tôi biết cô vẫn đang âm thầm lên kế hoạch đối phó với Nam Cung Thiên Ân. Không chỉ tôi biết mà Nam Cung Thiên Ân cũng biết, cho nên nhất cử nhất động của cô đều bị giám sát rồi. Bạch Tinh Nhiên dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Phải rồi, tôi quên không nói với cô. Tôi biết chuyện này là nhờ Phác Lý Giao nói với tôi đấy. Cô nói cái gì? Cô xem, cô và cô ta hợp tác lâu như vậy rồi mà cô ta có thể dễ dàng bán đứng cô như vậy. Tôi đoán không chừng kế hoạch ra tay với Nam Cung Thiên Ân cũng là cô ta bày cho cô nhỉ. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Bạch Tinh Nhiên cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói. Chu tiểu thư, đến nước này rồi chúng ta đừng tỏ ra vẻ vô tội nữa. Phác Luyến Giao đã dần bại lộ rồi, mà cô là người duy nhất nắm giữ bằng chứng tội phạm của cô ta. Cô nghĩ cô ta sẽ dễ dàng tha cho cô à? Chu tiểu thư, tôi nói thế này chắc cô hiểu đúng không? Từ ngày cô ta dẫn cô về nhà Nam Cung, cô ta đã biết chuyện cô sẽ bị lão phu nhân moi tim rồi. Cô ta chỉ là muốn lợi dụng cô mà thôi. Chu Chu nghe Bạch Tinh Nhiên nói thế thì toát mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch. Cô ta run rẩy hỏi. Mục đích của Phác Luyến Giao là gì? Tôi cũng đang muốn hỏi cô điều này. Cô cấu kết với cô ta lâu như vậy, lẽ nào cô không biết? Bạch Tinh Nhiên tưởng Phác Luyến Giao sẽ nói cho Chu Chu biết, nhưng nhìn biểu hiện của cô ta lúc này chắc là không biết. Quả nhiên, sau khi ngây ra một lúc thì Chu Chu nói. Tôi không biết, cô ta không nói. Rõ ràng cô ta biết tôi mới là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân, nhưng lại cố tình muốn hại chết tôi. Xem ra cô ta không chỉ muốn tài sản của nhà Nam Cung mà còn muốn lấy mạng của Nam Cung Thiên Ân nữa. Chu Chu cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì. Bạch Tinh Nhiên cũng không thúc giục mà bình tĩnh chờ đợi. Sau một hồi im lặng, Chu Chu ngẩng đầu lên hỏi. Cô nói với tôi những điều này để làm gì? Đe dọa tôi không được ra tay với Nam Cung Thiên Ân à? Không, tôi muốn cô nhìn rõ trắng đen. Vậy thì đã sao? Thế giờ cô có muốn sống không? cô có thể giúp tôi sống không? Chu tiểu thư, đã đi đến nước này, cô muốn lui cũng không được. Cho dù cô có thoát được tay lão phu nhân và Phác Luyến Giao thì cũng không tránh khỏi tù tội. Nhưng tôi có thể bảo vệ được cho bố mẹ cô. Dù sao họ cũng là cậu mợ của tôi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Chu Chu nói rất nghiêm túc. Chỉ cần cô giao bằng chứng phạm tội của Phác Luyến Giao ra. Hóa ra đây chính là mục đích của cô. Cô không cần biết mục đích của tôi là gì. Đến nước này cho dù cô có nói ra tôi mới là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân thì cũng không thoát được cái chết. Mà với tình cảm của anh ấy bây giờ, cho dù biết tôi mới là tình nhân định mệnh thì cũng sẽ không nỡ để tôi chết đâu. Cô chắc chứ? Chu Chu cười lạnh hỏi. Phác Luyến Giao đã không ít lần cảnh cáo Chu Chu, nếu như dám bán đứng cô ta, cô ta sẽ không để yên cho bố mẹ Chu Chu. Mà sự độc ác của cô ta thì Chu Chu thừa hiểu. Chu tiểu thư, cô không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ rồi báo lại với tôi. Nói rồi Bạch Tinh Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tối hôm đó, nhân lúc không ai để ý, Chu Chu lại lén vào phòng Phác Luyến Giao. Cô ta nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi, Luyến Giao, cô tìm tôi à? Phải, ngồi xuống đi. Phác Luyến Giao rót một cốc trà cho cô ta rồi nói, thế nào, đã nghĩ ra được cách gì chưa? Chu Chu cầm cốc trà lên, vẻ mặt buồn bã nói, tôi đã thử đủ mọi cách rồi. Đến cả việc đi gặp Nam Cung Thiên Ân chọc tức anh ta đòi ly hôn cũng không được. Xem ra anh ta thực sự muốn tôi chết. Thì cô định sẽ thế nào? Luyến Giao, tôi nghĩ kỹ rồi, chắc là vẫn phải làm theo cách của cô thôi. Nhưng tôi cần cô giúp. Không được, dạo này Nam Cung Thiên Ân luôn cho người theo dõi tôi, tôi không thể làm gì được. Chỉ cần cô giúp tôi mua căn dầu là được. Đêm đến thì dụ đám người ở trước cửa phòng tôi đi. Luyến Giao, những chuyện đó đối với cô chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chu Chu nhìn cô ta cười lạnh. Luyến Giao, cô muốn mượn tay tôi để giết Nam Cung Thiên Ân thì cũng phải giúp đỡ một chút chứ. Phác Luyến Giao giả ngây giả ngô nói, cô nói linh tinh cái gì thế? Sao tôi lại muốn Nam Cung Thiên Ân chết chứ? Nam Cung Thiên Ân chết rồi, chẳng phải nhà Nam Cung sẽ thuộc về cô và Thẩm Khác sao? Chu Chu cười chế giễu. Đã đến nước này rồi, đừng có giả vờ giả vịt với nhau làm gì. Phác Luyến Giao cắn môi nói, đơn giản thế thôi sao? Đơn giản thế thôi. Nhưng tôi không muốn Nam Cung Thiên Ân chết dễ dàng như thế. Luyến Giao, xin cô đừng ngây thơ như thế được không? Bây giờ ngoài Thẩm Khác ra thì còn ai tin cô nữa? Phác Luyến Giao nghiến răng không cam tâm. Có điều những gì Chu Chu nói lại là sự thật mà cô ta không thể phủ nhận. Kết cục mà cô ta muốn là để nhà Nam Cung giết người moi tim, sau đó không những lấy nhầm tim mà còn mắc tội giết người. Nam Cung Thiên Ân không những không thể khỏi bệnh mà bệnh còn ngày một nặng thêm, bị đau đớn dày vò cho đến chết. Nhưng không ngờ bị bại lộ quá sớm, nếu cô ta còn không ra tay thì có khi bản thân cô ta còn chết trước cả Nam Cung Thiên Ân mất. Nói rồi cô ta nói với Chu Chu, được, mai tôi sẽ sắp xếp người đi mua dầu về cho cô. Ngày hôm sau, đang ngồi trong văn phòng thì Nam Cung Thiên Ân nhận được điện thoại của Bạch Tinh Nhiên, mắt anh sáng lên. Em yêu, nhớ anh à? Không biết xấu hổ. Em không phủ nhận, vậy là phải rồi. Thiên Ân thiếu gia, xin anh nghiêm chỉnh một chút. Anh có chỗ nào không nghiêm chỉnh? Anh... Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Được rồi, không trêu em nữa. Vậy anh có chuyện gì vậy? Muốn nhắc nhở anh cẩn thận một chút. Bạch Tinh Nhiên lo lắng hỏi. Sao? Vẫn lo lắng cho anh à? Không giấu gì anh, từ sáng đến giờ mắt em cứ giật liên tục, cảm giác như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Cho nên... Bạch Tinh Nhiên không nói tiếp, cô cũng không dám nghĩ tiếp. Cho nên nghĩ ngay đến anh, chứ không phải lo Kiều Phong xảy ra chuyện sao? Nam Công Thiên Ân cười rạng rỡ. Anh biết ngay người Bạch Tinh Nhiên lo lắng là anh mà, chứ không phải Kiều Nhị thiếu gia kia. Không để anh mơ mộng lâu, Bạch Tinh Nhiên liền nói. Anh đừng ảo tưởng quá. Kiều Phong ở bên ngoài không có tình nhân, cũng không có kẻ thù, an toàn lắm, đâu có như anh. Cho nên nhớ cẩn thận, đặc biệt là hôm nay. Hôm nay chứ gì? Nam Cung Thiên Ân nghe ra được sự lo lắng của cô, liền nghiêm túc trả lời. Được, anh nhớ rồi. Được rồi, vậy nhá. Không đợi anh nói thêm gì, Bạch Tinh Nhiên nói tạm biệt rồi cúp máy.